Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1099, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Đậu đậu với Diệp Phong hai người nếu là chính tông Thiên Diễn Tông đệ tử. Như vậy bọn họ nhất thống 36 trọng thiên, cũng liền đại biểu Thiên Diễn Tông nhất thống 36 trọng thiên. Ồn ào một tia sáng thoáng qua, sau đó Diệp Phong với đậu đậu hai người biến mất ở đi thông thiên diễn giới trong truyền tống trận. Mấy ngày sau, cả nhà đồng thời biến thành Thiên Diễn Tông trụ sở chính thái thượng trưởng lão Diệp Phong. Trực giác nhân sinh thần kỳ khó lường đến không giải thích được. Này, đây là chuyện gì xảy ra à? Tại sao này Thiên Diễn Tông trụ sở chính chẳng những không truy cứu cả nhà bọn họ khi sư diệt tổ tội hoặc bất kính tông trưởng tội, còn nghĩ bọn họ cung thành cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão cơ chứ? Không có cách nào tiến hành thân phận ghi danh lúc vốn là lấy thân nhân thân phận tiến vào Thiên Diễn Tông trụ sở chính ngốc nghếch tiểu Điềm Điềm lại tuyên bố mình cũng là chính tông Thiên Diễn Tông đệ tử. Sau đó nàng liền móc ra một khối thiên tàn sư phụ phát cho thân phận nàng minh bài. Lại còn thu được Thiên Diễn Tông công nhận. Hơn nữa còn bị cực kỳ hoang đường ghi danh thành Thiên Diễn Tông địa vị là cao quý nhất thái thượng trưởng lão. Cả nhà ngạc nhiên lúc này. Vì vậy rối rít móc ra thiên tàn sư phụ phát cho bọn họ thân phận minh bài. Lại toàn bộ đều thu được Thiên Diễn Tông công nhận. Cũng bị tập thể ghi danh thành Thiên Diễn Tông trụ sở chính địa vị cao quý nhất thái thượng trưởng lão, ngay cả không có thân phận minh bài san hô, bị ghi danh thành Diệp Phong đệ tử thân truyền sau, cũng thu được cao quý nhất thái thượng trưởng lão địa vị. Này, này cứu ý làm sao trích à nha? Thiên Diễn Tông rõ ràng cũng chưa có thiên tàn người này a. Tại sao hắn dạy thì phần minh bài có thể đạt được Thiên Diễn Tông trụ sở chính phá lệ cao quý công nhận, này không bất kỳ đạo lý gì à? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Đám này nghịch ngợm tiểu thí hài, tại sao lại đạt được ta Thiên Diễn Tông địa vị vô hạn cao quý chí tôn thân phận minh bài? Thiên Diễn Tông trụ sở chính, chư thiên vạn giới Thiên Diễn Tông tổng biểu bả tử, một đời thánh nhân. Trưởng giáo Diễn Thánh trợn mắt nhìn một vị trưởng lão mặt đầy phá lệ buồn bực nói: "Không biết, vị này trưởng lão đạo, theo chính bọn hắn nói, thân phận này minh bài là bọn hắn sư phụ Thiên Tàn phát cho bọn họ. Đối với chúng ta Thiên Diễn Tông rõ ràng cũng chưa có một vị tên là Thiên Tàn trưởng bối à?" "Được rồi, tổ huấn không thể trái." Cũng chính là một đám quá đáng ngây thơ tinh nghịch hài tử thôi. Ta Thiên Diễn Tông không thiếu nhà bọn họ điểm này mễ lương. Thì đem bọn hắn tất cả đều làm tiểu tổ tông cung đi. Diễn Thánh mặt đầy bất đắc dĩ chung. Suy nghĩ một chút sau lại nói. Cho đòi bọn họ đi vào để cho bản thánh gặp một lần đi. Nghe nói bọn họ bao gồm 36 trọng thiên toàn bộ thần dân chăm họ. Nếu là bọn họ sau khi lớn lên có thể có tiến bộ lớn, không hề nghịch ngợm, như vậy bọn họ ở 36 trọng thiên kết hạ khoản này thiên đại cơ duyên. Cùng ta Thiên Diễn Tông mà nói, thiện cực lớn chỗ này, nhưng là, chấm ngoặc kép, vị này trưởng lão lại mặt đầy trần trờ nói, nhưng là đám này tiểu thí hài địa vị so với ngài còn xa cao hơn nhiều. Chỉ sợ không phải rất thuận lợi gặp mặt đi. Lão nhân gia dù sao cũng là vang dự chư thiên vạn giới một đời thánh nhân a, sao có thể hạ mình với một đám tiểu thí hài? Ai, thánh nhân như thế nào, tiểu thí hài thì như thế nào? Ngươi nha, đến tướng rồi. Diễn Thánh đạo, cổ xưa tới nay chính là người khác cho ta quỳ xuống, lần này ta cũng cho người khác quỳ quỳ, ngược lại cũng mới mẻ. Không có gì lớn, ngược lại vẫn có thể ép gần đây càng ngày càng rộn ràng tâm cảnh. Cho mình dưỡng ra một ít trầm ổn khí. À, nên trưởng lão nghe một chút, lúc này mặt đầy mộng bức. Thánh nhân chi kỳ tư diệu tưởng, thật là không tưởng tượng nổi. Chư vị, chư vị các lão tổ tông, trưởng giáo diễn thánh, mời các ngươi rời bộ Thiên Diễn Cung. Hắn lão nhân gia muốn thăm viếng chư vị các lão tổ tông. Diệp Phong cả nhà đang ở Thái Thượng Trưởng lão viện nghỉ ngơi tán gẫu lúc, một vị trưởng lão đi vào, mặt đầy là lạ đạo, nếu là hắn thăm viếng chúng ta, vậy tại sao không phải là hắn tới tìm chúng ta, mà là chúng ta đi tìm hắn? Lên làm Thiên Diễn Tông nhất cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão. Sao, đậu đậu trôi giạt rồi, mặt đầy thần khí đạo, đậu đậu, không thể lỗ mãng. Diệp Phong lập tức trợn mắt nhìn đậu đậu đạo, một buổi sáng phát đạt sau, cắt không thể quên chính mình căn bản. Thiên Diễn Tông là chúng ta vỡ lòng tông môn, chúng ta mãi mãi cũng là nhất trọng thiên Thiên Diễn Tông đệ tử. Chúng ta ân sư vẫn còn ở hạ giới phàm trần giới làm Thiên Diễn Tông tông chủ đây. Thiên Diễn Tông cao nhất trưởng giáo tiếp kiến chúng ta. Chúng ta cắt không thể ỷ vào thân phận mình, phải lấy vãn bối chi lễ đi trước bái kiến. Rõ chưa? Bị Phong ca ca một trận giáo huấn sau, đậu đậu tâm không dám lại nhẹ nhàng, đàng hoàng đi theo Phong ca ca phía sau cái mông, đi trước Thiên Diễn Cung thăm viếng Thiên Diễn Tông trung quy trưởng giáo. Một đời thánh nhân, Diễn Thánh, đệ tử Diệp Phong mang theo cả nhà, bái kiến Diễn Thánh, chúc Diễn Thánh phúc trạch muôn phương, công che thiên cổ. Diệp Phong mọi người vào Thiên Diễn Cung lúc, vốn là mặt dày chuẩn bị cho các vị pháp lý trung các lão tổ tông hạ bái Diễn Thánh. Lại sợ thấy Diệp Phong lại xuất cả nhà tập thể hướng hắn dập đầu nạp bái. Tâm an ủi sau khi, lại không nhịn được ngạc nhiên nói, các ngươi là địa vị cao quý nhất Thái Thượng trưởng lão. Vì sao phải hướng ta đây vị trưởng giáo đi bái lễ? Bẩm Diễn Thánh, Diệp Phong đạo, đệ tử với đậu đậu vỡ lòng ân sư, là nhất trọng thiên nhất phương thiên địa Thiên Diễn Tông tông chủ. Theo như bối phận, đệ tử là ngài vãn bối trung vãn bối. Diễn Thánh nghe một chút, nhất thời lão hoài đại úy, mặt đầy hiền hòa đạo, đứa bé ngoan, nói thật, bản thánh thiên tính khiêm tốn, chủ trương vô vi, không thích trương dương. Thực ra đối với ngươi đã qua các loại, rất là không thích, nhưng cách ngôn nói thật hay, nghe danh không bằng gặp mặt a, là bản thánh lầm vậy, các ngươi đều là ta Thiên Diễn Tông đệ tử giỏi, đứa bé ngoan. Diễn Thánh nói tới chỗ này, phá lệ yêu thích nhìn Diệp Phong một nhà, nhìn một chút, đột nhiên ở sắc mặt đột nhiên thay đổi chung. Lại hướng về phía một vị trong đó tiểu cô nương đầu dạp xuống đất. Hành đại lễ tham bái đạo, Hoàng Thiên Hậu Thổ, nhân ái khiêm nhường, thần diễn, bái kiến tối cao từ ái minh tổ bệ hạ. Từ xưa lão từ biệt sau, thần đối với bệ hạ rất là tưởng niệm. Bệ hạ, ngài, có khỏe không? Minh Tổ, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Minh Tổ Hậu Thổ. Diệp Phong nhất thời phá lệ khiếp sợ nhìn chằm chằm nhà mình một vị tiểu cô nương. Vị tiểu cô nương này là ai đây? Sư phụ, các ngươi trên trời các thần tiên tại sao mỗi một người đều như vậy kỳ kỳ quái quái à? San hô trợn mắt nhìn nằm ở dưới đất hướng nàng đại lễ tham bái Diễn Thánh. Mặt đầy mộng bức đạo, ta căn bản sẽ không biết hắn. Hắn cũng không phải chúng ta trái xoài vương triều trì hạ chi dân. Hắn tại sao phải hướng ta đây cái trái xoài vương triều công chúa? Đại lễ tham bái à? Hơn nữa hắn còn không biết gì đến rất không học thức. Thậm chí ngay cả bệ hạ với điện hạ cũng ngây ngốc chẳng phân biệt được. Quái lão đầu, ta là công chúa, ngươi nên gọi ta là điện hạ mới đúng, mà không phải bệ hạ. Lần sau có thể ngàn vạn lần chớ gọi sai nha, gọi sai sẽ bị bắt lại chém đầu. Bệ hạ, không sai được. Diễn Thánh sau khi bò dậy, mặt đầy hiền hòa nhìn san hô, sau đó đưa ra chỉ một cái, đốt lên san hô cái trán. Chỉ chốc lát sau, trong mắt của san hô lộ ra vô tận duệ trí quang mang với không ai sánh bằng lực lượng. Bệ hạ, Long Tổ với Phượng Tổ có phải hay không là cũng bỏ mình. Diễn Thánh nhìn san hô, Mạc Minh Kỳ diệu đạo, người tại sao có thể tính được chính xác như vậy? San hô đạo, ta nhớ được năm đó ta trong đám đệ tử, liền số ngươi thiên cơ số học thành tích tối cạn bá a. À, một bên Diệp Phong, nhất thời mặt đầy mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.